có em thế giới không có anh. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Uyển tỉnh lại, cô ta trở nên điên dại đến không còn nhận ra nổi nữa. Chỉ biết hò hét ầm ĩ, cười ngây cười ngốc. Sau khi Lệ Hàn Quân nghe mấy vệ sĩ kể lại chuyện xảy ra đêm qua, hắn liền quay sang nhìn Hứa Vi Lương. Hứa Vi Lương ôm Đại Hắc đứng một bên, ánh mắt không hề sợ hãi. Mặc cho Lệ Hàn Quân nhìn, Hứa Vi Lương, Lệ Hàn Quân không hề thích bộ dạng lạnh lùng này của Hứa Vi Lương. Hắn đi đến trước mặt cô, anh muốn trừng phạt tôi thế nào đây? Tôi đâu có nói sẽ trừng phạt em, không trừng phạt hay là chưa trừng phạt, có điều không sao hết, tôi thừa nhận người là tôi dọa điên đó. Không phải cô ta thích giả điên giả dại sao? Tôi giúp cô ta một tay thôi. Sự bình thản của cô khiến lồng ngực Lệ Hàn Quân như bị đá tảng chèn vào. Đúng lúc hắn định nói gì đó thì Hứa Vi Lương lại nói. Dù sao tôi cũng không có tương lai. Bây giờ báo thù xong rồi. Anh làm gì tôi cũng được. Hiện giờ cô đã là cái xác biết đi rồi. Trái tim Lệ Hàn Quân như bị bóp nghẹt. Đau đến ngừng thở, mấy giây sau, hắn mới dặn dò vệ sĩ, đưa Hứa Uyển đến bệnh viện tâm thần, tìm người để mắt đến cô ta 24/24, để đề phòng cô ta giả điên, rồi quay lại báo thù. Nhưng Hứa Uyển điên thật rồi, lúc đầu cô ta định giả điên để chờ cơ hội hành động. Nhưng sau khi được đưa đến viện tâm thần, ngày nào cũng bị y tá cho uống một đống thuốc. Màu nào cũng có, uống thuốc xong, trạng thái thần kinh của cô ta liền trở nên tồi tệ hơn. Từ ngủ ly bì đến phản ứng chậm chạp, cuối cùng bắt đầu hỏi mọi người cô ta là ai? Cô ta làm gì? Sao cô ta ở đây? Ngoài ra, cô ta còn thường nằm mơ, mơ thấy bản thân quay về thời không lo không nghĩ ở bên cạnh Lệ Hàn Quân. Quay về thời 10 năm. 16 tuổi, Lệ Hàn Quân là chủ tịch hội học sinh, cô ta và Hứa Vi Lương cùng gặp hắn, nhưng Hứa Vi Lương ưu tú hơn, lần nào cũng đưa ra những ý kiến độc đáo, có tính sáng tạo, cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, nhưng rõ ràng ở nhà họ Hứa, cô gần như không hề tồn tại, cô ta không cam tâm người đàn ông cô ta yêu lại bị Hứa Vi Lương cướp mất. Điều khiến cô ta càng không can tâm hơn chính là cô không xinh bằng Hứa Vi Lương. Cho nên trong mắt đám nam sinh trong khoa đều chỉ có Hứa Vi Lương. Đến các giáo sư cũng coi Hứa Vi Lương là no, một. Cô ta mua thêm thật nhiều đồ hàng hiệu và quần áo đẹp. Trang điểm cho bản thân trở nên cao quý, sang trọng hơn, rất nhiều bạn học đều khen cô ta, khiến lòng hư vinh của cô ta trở nên thỏa mãn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể thu hút ánh mắt của Lệ Hàn Quân. Cô ta càng thất vọng, thì bản thân lại càng khoa trương hơn. Tiền tiêu vặt nhà họ Hứa cho không đủ, cô ta liền đi lừa đảo, quen đám côn đồ. Sau này, tâm địa càng thêm lệch lạc, mãi đến trận hỏa hoạn năm đó. Sau khi Hứa Vi Lương cứu Lệ Hàn Quân ra thì lập tức hôn mê. Cô ta liền đưa Lệ Hàn Quân đến bệnh viện. Cố ý làm thương tay mình, giả vờ đau đớn, còn Hứa Vi Lương lại không thích ôn nghèo kể khổ nên không bao giờ kể lại chuyện này. Từ đó cô bỗng trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Lệ Hàn Quân. Sau này, cô ta thường xuyên nằm mơ đến cảnh tượng một đứa bé toàn thân đầy máu đến đòi mạng cô ta. Ngày nào cô ta cũng hoang mang lo sợ, mỗi lần tỉnh lại. Cô ta đều hét ầm hét ý, mọi người nhìn thấy biểu cảm của cô ta đều khinh thường mà cũng thương xót. Hứa Vi Lương đến thăm cô ta mấy lần, lần nào cũng đứng nhìn từ xa. Sau đó rời đi, đi đến nghĩa địa, đứng trước bia mộ của con trai. Cuối cùng, cô cũng không kìm lòng được mà khóc nức nở. Cuối cùng cô cũng đã đẩy kẻ thù ác đứng sau tất cả vào vực thẳm. Cô cảm nhận được sự vui vẻ khi trả thù được. Nhưng tận sâu đáy lòng cô không hề vui như đã nghĩ. Bởi vì cô biết rằng, cô không thể quay trở lại năm xưa, tiểu bảo của cô không thể quay lại được. Trong thâm tâm cô còn nghĩ đến việc xử lý Hứa Uyển xong thì nên đẩy Lệ Hàn Quân xuống vực thảm thế nào. Nhưng Lệ Hàn Quân không phải Hứa Uyển, cô hận hắn, nhưng cô cũng yêu hắn. Cách chương.